Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, chương 499 tâm ma ở nảy sinh. 1. Giờ phút này Nhan Bạch ngã ngồi ở Cấm Nguyệt bên cạnh. Tựa hồ là bởi vì sợ hãi, hoặc là bởi vì khác. Sắc mặt tái nhợt, trên người cũng là vết máu loang lổ. Trong tay còn cầm một phen nhỏ huyết đao nhọn. Tựa hồ là bởi vì bị dọa đến quá độc ác, căn bản không có chú ý tới Nhan Thế Lương đã đến. Chỉ là đờ đẫn nhìn cửa chỗ, giống như ách giọng nói người dường như, lời nói cũng nói không nên lời, dẫn nhân chú mục chính là tay nàng. Hiện giờ đang gắt gao bắt lấy lưỡi dao tiêm nhận chỗ. Tay bị cắt qua, tích táp đổ máu cũng hồn nhiên bất giác, như là bị dọa ngây người. Liền đau đớn đều quên mất loảng xoảng. Nhan Thế Lương không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem Nhan Bạch trong tay đao cấp lộng xuống dưới. Theo sau lại nửa quỳ ở Cấm Nguyệt bên cạnh xem xét Cấm Nguyệt thương thế. Nhìn Cấm Nguyệt ngực phải khẩu cái kia lỗ thủng, xuống tay người hiển nhiên tâm thực tàn nhẫn, một chút không lưu tình. Nhan Thế Lương dùng tay chặt chẽ che ở Cấm Nguyệt ngực. Cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Huyết như cũ từ hắn khe hở ngón tay giữa dòng ra tới, Nhan Thế Lương nhìn Cấm Nguyệt dáng vẻ này. Đau lòng không thôi, lại nhìn Nhan Bạch, mày nhăn càng khẩn, trong đó có chút tự trách, có chút đau lòng cũng đồng dạng có chút nghi hoặc. Mở miệng nói, Bạch Bạch, đừng sợ, nói cho ca ca, vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Nhan Thế Lương cũng không có đem chuyện này liên tưởng đến Nhan Bạch trên người. Bởi vì có đôi khi người chủ quan ấn tượng còn có bề ngoài tuổi quá che giấu đôi mắt. Hắn dò hỏi xong rồi Nhan Bạch lúc sau, nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh lại, gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Hiện tại loại tình huống này, không thể tùy tiện hoạt động, hắn chỉ có thể tận khả năng ngừng Cấm Nguyệt huyết ti. Nhan Bạch lúc này mới giống lấy lại tinh thần, ngây ra như phỗng nhìn chính mình trong tay khẩu tử. Bởi vì đau đớn hít hà một hơi, trên mặt thấp thỏm lo âu càng nồng đậm. Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy? Quý Như Ngọc cùng Mộ Phạn hai người đều đi tới nơi này. Mộ Phạn nhìn trên mặt đất Cấm Nguyệt cùng với Nhan Bạch thương càng thêm thương tay. Nguyên bản cất bước về phía trước, chuẩn bị cấp Nhan Bạch nhìn một cái. Kết quả Quý Như Ngọc trước một bước đi vào Nhan Bạch bên người ta. Không có việc gì. Nhan Bạch trên mặt biểu tình thả lỏng xuống dưới, tựa bởi vì thấy quen thuộc có thể tin cậy người, không hề như vậy sợ hãi, chỉ là bởi vì trên tay khẩu tử, nàng nhịn không được nhíu mày, gắt gao nhấp môi cánh, phảng phất là vì không cho người lo lắng mà ẩn nhẫn, còn nói không có việc gì. Ngươi xem ngươi tay, Quý Như Ngọc có chút sốt ruột, cũng bất chấp Nhan Bạch hay không sẽ nghĩ nhiều phát hiện tâm tư của hắn. Thật cẩn thận đem Nhan Bạch tay cấp cầm lấy tới xem. Trong lòng một cổ cảm giác vô lực. Hắn vẫn luôn muốn bảo hộ Nhan Bạch. Thích Nhan Bạch. Nhưng hôm nay Nhan Bạch thu bị thương. Hắn lại liền xử lý như thế nào miệng vết thương cũng không biết. Ta đến đây đi. Một bên lặng im mộ. Phạn rốt cuộc mở miệng. Hắn ý bảo Quý Như Ngọc tránh ra. Chính mình đi tới Nhan Bạch trước người. Nửa ngồi xổm từ chính mình túi chung lấy ra một lọ thuốc trị thương. Hắn ra nhiệm vụ thường thường bị thương, bởi vậy trên người thường xuyên sẽ bị thượng một ít thuốc trị thương. Đầu tiên nắm lên Nhan Bạch tay, thật cẩn thận cấp Nhan Bạch xử lý miệng vết thương, đem thuốc bột đều chiếu vào miệng vết thương chung. Mộ Phạn cho người ta hình tượng luôn luôn đều là lạnh nhạt nhạt nhẽo, giờ phút này lại có chút ôn nhu lên. Cấp Nhan Bạch thượng xong dược sau, Mộ Phạn lúc này mới đem trong tay thuốc trị thương ném cho Nhan Thế Lương, mở miệng nói, cầm máu, dứt lời lúc sau. Mộ Phạn nhìn chính mình trước mặt Nhan Bạch, Nhan Bạch hình tượng thực sự có chút chật vật bất kham. Trên người vết máu loang lổ, sắc mặt cũng tái nhợt có thể, trong ánh mắt sợ hãi nhìn một cái không sót gì. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, theo bản năng vươn tay. Làm như muốn an ủi nàng, chỉ là nghĩ tới cái gì sau, lại thu hồi tay, hắn mở miệng nói, hết chương.